Trong ánh trăng mờ, không gian xa và rộng bày ra trước mắt rõ như ban ngày, cỏ trắng xám, ánh bạc lấp lánh sao động, như thở một cách lo lắng. Đột nhiên lá cây lóe lên tia sáng, hễ gió lật mặt lá nhẵn lên, bên dưới những cụm cây nổi rõ những bóng đen đậm nom như những hố sâu há hoác bí ẩn, như thể đất cụt thành những vực thẳm dẫn xuống địa ngục. Maggie ngửa đầu lên, thử đếm các ngôi sao, nhưng đếm thế nào được, như những hạt sương li ti trên tấm mạng nhện khổng lồ đang xoay chuyển, những đốm lửa bừng lên và tắt lịm, bừng lên và tắt lịm, vẫn một nhịp điệu vĩnh cửu như chính Thượng Đế. Chúng trải ra trên đầu nàng như tấm lưới, đẹp tuyệt vời, thầm lặng không thể tưởng tượng, tinh tường, xuyên thẳng vào tâm hồn. Mắt sâu bọ trong tia đèn pin cũng bừng lên như thế, như những viên ngọc, trong đó ta không đọc thấy gì hết, nhưng chúng lại nhìn thấy tất cả. Chỉ nghe thấy gió nóng sột soạt trong cỏ, trong lá cây, thỉnh thoảng có cái gì tách một tiếng trong cỗ động cơ đang nguội đi của chiếc Rolls-Royce. Và ở rất gần đâu đây, một con chim mơ ngủ than phiền về những vị khách không mời mà đến, đã khuấy động sự yên ổn của nó. Chỉ có luồng hơi thở thơm thơm, không sao tả được của các bụi cây. Liễu chẳng để ý đến cảnh đêm tối ấy, lấy trong túi ra một túi thuốc lá, tập giấy cuốn và định hút thuốc. Cô sinh ra ở đây ư, Megan? Anh vừa hỏi vừa uể oải sát vụn thuốc trong lòng bàn tay. Không, ở New Zealand, gia đình tôi chuyển đến Rogeda 13 năm trước. Anh ta chút thuốc lên tờ giấy, khéo léo vấn bằng hai ngón tay, liếm nước bọt dán lại, dùng đầu que diêm nhồi mấy sợi thuốc thòi ra, đánh diêm châm lửa hút. Hôm nay cô vui vẻ, đúng không? Vâng, rất vui. Tôi bao giờ cũng sẵn lòng đưa cô đến dự các cuộc khiêu vũ. Cảm ơn. Liễu lại im lặng, điềm tĩnh hút thuốc, chốc chốc lại phóng mắt qua phía trên mui chiếc Rolls-Royce, nhìn cụm cây có con chim cáu kỉnh vẫn còn líu ríu một cách bực tức. Mẩu thuốc lá làm bỏng những ngón tay vàng khè khói thuốc. Liễu buông rơi nó và dùng gót giày dí bẹp xuống đất. Chẳng ai thanh toán những đầu mẩu thuốc lá một cách tàn nhẫn như những người ở các vùng rừng nước Úc. Maggie thở dài, quay mặt khỏi khoảng rộng bao la tràn ngập ánh trăng, và Liễu giúp nàng đi đến xe. Anh sẽ không vội hôn, anh không ngốc đến thế. Lấy nàng làm vợ, đấy là điều anh cần. Thế thì hãy để cho chính nàng muốn anh hôn nàng. Nhưng mùa hè vẫn diễn ra như thường lệ, với tất cả vẻ huy hoàng rực rỡ và bụi bặm của nó, có không ít những buổi khiêu vũ và những tối vui khác. Và dần dần trong ấp người ta đã quen với việc Maggie đã tìm được cho mình một anh bạn đẹp trai. Các anh không trêu ghẹo Maggie, họ yêu em gái và không có gì chống đối Liễu O'Neill. Chưa bao giờ họ có một người làm chuyên cần hơn và dẻo dai hơn, mà đấy là lời giới thiệu tốt nhất. Thực chất, anh em Cleary không hẳn là chủ đất, mà là người lao động nhiều hơn. Họ không hề thoáng có ý chê O'Neill về nỗi anh ta không có đồng xu dính túi. Fia thì có thể cân nhắc bằng một chuẩn đo tinh vi và chính xác hơn nếu như bà không thờ ơ với chuyện đó. Ngoài ra, có một điều tác động đến tất cả mọi người, tính tự tin điềm tĩnh của Liễu như nói lên rằng tôi không phải là người chăn cừu bình thường, vì thế anh ta được đối xử gần như người trong gia đình. Anh ta đã có thói quen buổi tối nếu không ngủ đêm tại các bãi chăn ở xa thì tạt vào nhà lớn. Một thời gian ngắn sau đó, Bob nói rằng để Liễu ăn riêng một mình thì thật là dớ dần, trong khi bàn ăn của nhà gần như oằn gãy vì đầy các món ăn. Thế là anh ta bắt đầu ăn tối với gia đình Cleary. Rồi người ta thấy rằng để cho anh ban đêm phải về nhà mình vượt qua cả một dặm đường là vô lý. Một khi anh có nhã ý vui lòng trò chuyện với Maggie đến tận khuya và họ mời anh chuyển đến ở một trong những căn nhà nhỏ dành cho khách ở ngay sau nhà lớn. Dạo này, Maggie thường nghĩ về anh và không còn có ý coi thường lắm như lúc ban đầu, khi chốc chốc nàng lại so sánh anh với Charanf. Vết thương cũ đã bắt đầu lành, nàng đã phần nào quên rằng Charanf mỉm cười như thế này bằng cặp môi hệt như thế, còn Liễu cười như thế này, cặp mắt xanh chói sáng của cha nhìn một cách thanh thản phiêu diêu, còn mắt Liễu long lanh, sôi nổi, háo hức. Maggie còn trẻ, chưa kịp hưởng lạc thú tình yêu, mới chỉ được nếm mùi tình yêu trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bây giờ, nàng muốn thực sự biết mùi vị của tình yêu, muốn hít căng lồng ngực hương thơm của nó, lặn ngụp trong tình yêu cho đến choáng váng đầu óc. Cha Ranf đã trở thành giám mục Ranf, sẽ chẳng bao giờ còn trở lại với nàng. Cha đã bán nàng lấy 13 triệu đồng bạc trắng, nghĩ đến chuyện ấy mà khổ tâm. Nếu cha không nói những lời ấy vào cái đêm đáng ghi nhớ bên hồ chứa nước, thì nàng đã không phải rối óc phỏng đoán. Nhưng cha đã nói như vậy, và kể từ ngày ấy, không biết bao nhiêu đêm nàng nằm không ngủ, băn khoăn nghĩ xem như vậy là thế nào. Ở hai bàn tay nàng vẫn còn sống động cái cảm giác về đôi vai của Lý Úc lúc anh nhảy với nàng, kéo nàng về phía mình. Anh khiến nàng dạo dực, sự đụng chạm của anh, sức sống sục sôi trong anh khiến nàng dạo dực. Không, chưa bao giờ vì anh mà một ngọn lửa tăm tối chưa từng biết khiến cả bản thể nàng chảy tan ra, và chẳng bao giờ nàng nghĩ rằng nàng chẳng đáng sống và thở làm gì nữa nếu nàng không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Nàng không run rẩy và bồn chồn dưới cái nhìn của anh, nhưng Lý Úc vẫn đánh xe đưa nàng đến dự các tối vui và các cuộc khiêu vũ. Nàng biết rõ hơn những chàng trẻ tuổi như Enoch Davis, Liam O'Rourke, Alastair McQueen. Tuy nhiên, không người nào trong bọn họ cuốn hút nàng như Lý Úc O'Neill. Nếu có người nào khá cao và cũng phải ngước lên nhìn anh ta, thì mắt anh không như mắt Lý Úc, mà nếu mắt có giống thì tóc cũng không phải như thế. Bao giờ cũng thiếu cái gì đó mà ở Lý Úc lại có, và thực ra cái đó làm cho Lý Úc khác với tất cả bọn họ. Thật không thể hiểu được. Phải chăng anh rất giống Charanf, nhưng Maggie không muốn thừa nhận rằng ở anh chỉ có cái đó lôi cuốn nàng. Hai người nói chuyện nhiều, nhưng bao giờ cũng nói chung chung về cừu và việc xén lông, về đất, về việc anh muốn đạt được cái gì trong đời, về nơi này nơi nọ mà anh đã từng đến. Đôi khi về một biến cố chính trị nào đó. Lý Úc cũng có lần đọc một cuốn sách mỏng, nhưng anh không ham đọc từ bé như Maggie. Và Maggie có cố gắng đến đâu cũng không khuyên nổi anh đọc một cuốn sách chỉ vì nàng thấy cuốn đó hay. Anh không bắt vào những cuộc chuyện trò thông minh sâu sắc, nhưng lạ nhất và bực nhất là anh không mảy may quan tâm đến việc Maggie sống thế nào, nàng mong muốn gì ở cuộc đời. Lý Úc O'Neill thông minh, tự tin, dẻo dai, hiếm có trong công việc và khao khát làm giàu. Anh sinh ra trong căn nhà bằng đất trộn rơm ở vùng ngoại ô thành phố Long Creek, vùng Tây Queensland, ngay trên chí tuyến Nam. Bố anh là đứa con hoang tàn của một gia đình Ireland phong lưu nhưng nghiêm khắc, không bao giờ tha thứ tội lỗi. Mẹ anh là con gái một người Đức buôn thịt ở Winton, khi bà nhất quyết có ý định lấy Lý Úc, bố. Cha mẹ bà cũng từ bỏ bà. Trong căn nhà đất có 10 đứa trẻ và cả 10 đứa đều không có lấy một đôi giày. Tuy nhiên, ở Long Creek nóng bỏng, hoàn toàn có thể chạy trên đất được. Khi muốn kiếm miếng ăn, Lý Úc bố đi xén lông cừu thuê, nhưng ông thường thích uống rượu rum rẻ tiền hơn và chỉ thế thôi. Năm Lý Úc con 12 tuổi thì bố chết trong vụ cháy quán Blackcon. Người con trai vừa có dịp là bước ngay lên con đường làm thợ xén lông cừu, thoạt đầu làm thằng bé bôi nhựa. Bôi nhựa cây nóng chảy vào những vết thương há hoác trên thân cừu nếu người thợ xén lông sơ ý rứt ra cả một miếng thịt cùng với lông. Có một điều mà Lý Úc không bao giờ sợ, công việc nặng nhọc. Anh thích thú công việc như một số người thích thú chơi không. Không rõ vì bố anh nghiện rượu và bị cả thành phố chê cười, hay vì anh thừa hưởng tính cần cù của bà mẹ người Đức. Chẳng bao giờ có ai quan tâm đến nguyên nhân của việc này. Lớn lên, anh được giao công việc phức tạp hơn chút ít, chạy trong nhà kho, đỡ lấy những giải lông cừu dày đặc, rộng bản, bay vụt lên như những chiếc diều từ dưới, những con thằn lằn, và đem đến bàn để cắt ngắn đi. Rồi anh học cắt ngắn, vặt những đường rìa dính bết lại vì bùn đất và mang lông đã xén đến một cái thùng lớn. Ở đấy, nó sẽ được đánh giá bằng con mắt sành sỏi của một người quý tộc trong số những bậc lão luyện về việc nuôi cừu. Người phân loại. Người phân loại len cũng tương tự như người nếm rượu vang hay hương liệu. Người đó sẽ không thể học được nghệ thuật của mình nếu không có khiếu bẩm sinh nhạy bén đặc biệt. Liễu không có cái khiếu thính nhạy như thế. Vậy thì nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn mà anh ta nhất thiết muốn như thế, thì phải trở thành hoặc là thợ dồn nén hoặc là thợ xén lông cừu. Anh ta hoàn toàn đủ sức lực để làm công việc dồn nén, dồn ép lông cừu đã phân loại thành kiện, nhưng thợ xén lông cừu hạng nhất kiếm được nhiều hơn. Cả vùng Tây Queensland đã biết anh là một người làm giỏi Vì thế không vấp khó khăn gì lắm, anh được quyền tập xén lông cừu. Ở anh có sự kết hợp may mắn, tính khéo léo và vững vàng của động tác, sức mạnh và sức chịu đựng dẻo dai, tất cả những gì cần có để trở thành người xén lông cừu hạng nhất. Chẳng bao lâu, Liễu Úc xén lông cừu đã đạt mức hơn 200 con một ngày, tuần làm 6 ngày. Cứ mỗi 100 con cừu được trả công một bảng, đấy là anh dùng loại kéo dài và hẹp, nom giống những con thằn lằn đầm lầy. Loại kéo ấy được gọi là thằn lằn. Dụng cụ của thợ xén lông cừu ở New Zealand kéo to với chiếc lược rộng và thưa, thì ở Úc không được phép dùng, tuy nó làm tăng gấp đôi năng suất của thợ xén lông cừu. Đấy là loại lao động nặng nhọc, cúi gập mình xuống, kẹp chặt con cừu giữa hai đầu gối, đưa nhanh chiếc kéo dọc thân cừu, cố cắt lông thành một dải dài sao cho phần lông phải cắt nốt còn lại thật ít, và phải cắt sát lớp da xù xì mềm nhẽo cho vừa lòng chủ nhân. Chủ nhân sẽ như con diều hâu xông vào người thợ nào dám vi phạm quy chuẩn xén lông. Nhưng Liễu Úc không ngán cái nóng và mồ hôi, không ngán cái khát nó khiến người ta phải uống một ngày ít nhất là 3 gallon nước, cũng không ngán lũ ruồi hằng hà xa số bám giết hành hạ người ta. Anh đã quen với ruồi từ lúc còn trong nôi. Anh cũng không ngán cừu. Cái khổ hình ghê gớm nhất của thợ xén lông cừu có nhiều loại. Có những con da sần sùi và ướt, lông quá dày hay vón cục, hay bết lại từng mảng, hay ruồi bâu dày đặc. Nhưng toàn là cừu merinos, nghĩa là lông mọc đến tận mũi và móng. Và da, tất cả những con cừu đó đều mỏng, gồ ghề, trơn trượt như giấy dầu dưới những ngón tay. Không, Liễu không ngán chính bản thân công việc. Càng làm việc bền bỉ anh càng vui vẻ, anh bực bội về cái khác kia. Tiếng ồn, mùi hôi thối bị giam hãm giữa bốn bức tường khiến người ta lộn mửa. Nhà xén lông cừu là một địa ngục thực sự, không tìm đâu ra cái địa ngục khác như thế. Không, anh cần cái khác kia. Anh có ý định chính mình trở thành ông chủ, đi đi lại lại dọc theo những hàng thợ cúi gập mình xuống và nhìn xem của cải của anh, lông những con cừu của anh tuôn chảy thành dòng dưới những chiếc kéo khéo léo đưa nhanh thoăn thoắt. Ông chủ oai nghiêm, chễm chệ trong ghế bành. Mọi sai sót, người thấy ngay tức khắc. Đây là lời một bài hát cổ của thợ xén lông cừu. Liễu Onin chọn cho mình chính vai trò như thế trong tương lai. Anh sẽ trở thành ông chủ, một nhân vật tai mắt, chủ đất và chủ chăn nuôi cừu. Suốt đời xén lông cừu của người khác, lưng còng đi và hai tay dài ra một cách thiếu tự nhiên. Không, anh không ưng như vậy. Anh muốn làm việc thỏa thích theo ý mình, ưa khí trời trong sạch và nhìn thấy tiền chảy về với anh như dòng sông. Anh không vứt bỏ công việc xén lông cừu chỉ là vì anh toan tính sẽ ngoi lên thành một trong những tay nghề điêu luyện bậc nhất, nổi tiếng, có thể đếm trên đầu ngón tay. Tay thợ như thế có tài trong một ngày xử lý được hơn 300 cừu merinos và tất cả đều phăm pháp đúng quy định và chỉ dùng thằn lằn hẹp. Những tay lành nghề như thế thường đánh cuộc về việc một ngày xén được bao nhiêu và thắng cuộc thì được một khoản tiền khá lớn ngoài tiền công. Cái ác là do tầm vóc quá cao, Liễu phải phí thêm một số giây đồng hồ khi cúi xuống gần cừu. Điều đó ngăn cản anh từ thợ hạng nhất vượt lên thành thợ siêu hạng. Thế là cái trí tuệ khá hạn chế của anh bắt đầu tìm những cách khác để đạt mục đích hằng khao khát. Vào khoảng thời gian ấy, Liễu đã để ý rằng phụ nữ thích anh. Anh ta thử thực hiện mưu toan của mình lần đầu tiên khi làm thợ chăn cừu ở Gunariunga. Ở trại ấy chỉ có một người thừa kế duy nhất lại là phụ nữ, hơn nữa lại khá trẻ và coi được. Nhưng oái oăm thay, chị ta lại chuộng pomi măng sữa hơn. Một cách khác là dân mới vừa từ Anh đến, mà ở vùng rừng người ta đã dựng nên nhiều truyền thuyết về những cuộc phiêu lưu dị thường của họ. Sau Gunariunga, Liễu nhận việc luyện ngựa ở Bingenly. Ở đây anh ta nhằm vào một phụ nữ không còn trẻ trung gì và xấu xí, là người thừa kế trang trại. Chị này sống qua ngày đoạn tháng với ông bố quá. Anh ta gần như đã giành được trái tim và lời hứa hôn của nàng đốt đáng thương. Nhưng cuối cùng, chị ta tuân theo ý bố và đi lấy một ông già 60 còn tráng kiện, chủ một vùng đất lân cận. Liễu Úc mất hơn 3 năm của cuộc đời vào hai lần thử nghiệm thất bại ấy. Sau đó anh quyết định rằng phí 20 tháng cho mỗi cô nàng có quyền thừa kế là quá lâu và chán ngán. Đi lang thang trong nước, không dừng lại ở đâu lâu còn thú hơn nhiều. phạm vi tìm kiếm sẽ rộng hơn và cuối cùng sẽ gặp được món nào thích hợp. Với niềm khoái trá thực sự, anh bắt đầu lùa những đàn gia súc trên các nẻo đường Tây Queenslander dọc theo Cooper và Diamantina, tới Buck, tới Jazalip Bunler, tới tận rìa phía tây New South Wales. Anh đã ngoài 30, đã đến lúc tìm một ả gà mái có khả năng đẻ cho anh quả trứng vàng mong muốn. Ai mà không nghe nói về Drogheda, nhưng Liễu Úc giỏng tai thăm dò khi nghe phong thanh rằng ở đấy có một cô con gái duy nhất. Đành rằng cô ta không phải là người thừa kế toàn bộ điển trang, nhưng có thể hy vọng rằng cô sẽ đem về món của hồi môn nho nhỏ độ 100.000 acre với một nơi nào gần Kainuna hay Winton. Vùng Gilenbuun có những chỗ tốt, nhưng theo sở thích của Liễu Úc thì ở đấy nhiều rừng quá, hơi ít khoảng rộng. Cái hấp dẫn anh là những khoảng xa mênh mông của Tây Queenslander. Ở đấy cả một biển cỏ sao động suốt dọc tầm mắt. Về cây cối người ta chỉ nhớ mang máng là có một cái gì đó như thế ở nơi nào phía đông. Còn ở đây nhìn đâu cũng là cỏ. Cỏ mênh mông không cùng không tận. Và may mắn ra thì cứ 10 acre đất của mình có thể nuôi được một con cừu. Nhưng cũng có khi chẳng chỗ nào có một cọng cỏ, chỉ là hoang mạc bằng phẳng trần trụi, đất đen sì, khô kiệt, nứt nẻ vì khát. Mỗi người có thiên đường của mình, cỏ, mặt trời, nóng nực và ruồi. Đấy là thiên đường mà Lễ Úc Onin mơ ước. Anh hỏi Jimmy Strong rất cặn kẽ về Drogheda. Jimmy là nhân viên đại lý bán động sản và bất động sản, đã cho anh đi nhờ xe đến đây trong ngày đầu tiên, và anh chàng này đã giáng cho anh một đòn nặng khi giải thích rằng chủ sở hữu thực sự của Drogheda là nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Nhưng bây giờ, Liễu Úc đã biết rằng không mấy khi gặp được những phụ nữ có quyền thừa kế những điền trang lớn. Khi Jimmy cho biết thêm rằng cô con gái duy nhất có một khoản tiền khá lớn gửi nhà băng và mấy người anh của cô rất yêu em gái, thì Liễu Úc quyết định hành động như đã dự định. Tuy nhiên, mặc dù đã từ lâu Liễu Úc đặt cho mình mục đích kiếm cho được 100.000 acre ở một nơi nào gần Kainuna hay Winton và kiên trì tiến tới mục đích đó, trong thâm tâm, anh chịu mến đồng tiền kêu rùng rẻng hơn tất cả những thứ rút cuộc có thể mua được bằng tiền. Cái có sức cuốn hút anh mãnh liệt nhất không phải là đất và những sức mạnh ẩn giấu trong đó, mà là tài khoản riêng sau này ở nhà băng. Những dãy con số nắn nót sẽ phát triển và tăng thêm lên, biểu thị tổng số tiền mang tên Liễu Úc. Cái mà anh ta hết lòng thèm muốn không phải là đất, Gernalunga hay Bigenly, mà là trị giá của chúng biến thành tiền loảng xoảng. Một kẻ thực sự khao khát trở thành nhân vật tai mắt, thành ông chủ và chủ đất sẽ không cố tìm cách lấy Maggie Cleary làm vợ, vì cô không có lấy một tấc đất. Người như thế sẽ không cảm thấy bằng từng đường gân thớ thịt niềm khoái cảm vì công việc nặng nhọc như Liễu Úc Onin cảm thấy. Tối khiêu vũ ở Shinley là tối thứ 13 Liễu Úc đưa Maggie đi trong 13 tuần. Bằng cách nào anh dò ra được người ta tụ họp ở đâu, anh xoay sở cách nào để có được giấy mời trong một vài trường hợp, Maggie ngây thơ không đoán ra. Nhưng thứ bảy nào, anh cũng bảo Bob đưa cho anh chìa khóa xe Rolls-Royce và có khi anh đưa nàng đi xa 150 dặm. Tối hôm ấy trời lạnh, Maggie đứng bên bức tường rào, nhìn khoảng xa tăm tối dưới bầu trời không trăng và cảm thấy đất đông giá lạo xạo dưới chân. Mùa đông đã đến gần, Liễu Úc quàng tay ôm lấy nàng, kéo về phía mình. Cô rét cóng rồi, anh nói, bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà. Không, không sao. Bây giờ tôi thấy ấm hơn rồi, Maggie đáp gần như nghẹt thở. Nàng cảm thấy ở anh có sự thay đổi gì đó, một cái gì mới mẻ trong cánh tay hờ hững quàng nhẹ lên vai nàng. Nhưng thật là dễ chịu khi áp vào sườn anh, cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ thân thể anh, tấm thân cấu tạo khác thân thể nàng. Thậm chí qua tấm áo len dày, nàng cảm thấy bàn tay anh bắt đầu âu yếm, thận trọng và dường như thăm dò xoa vuốt lưng nàng từng vòng nhỏ. Lúc ấy, nếu nàng nói rằng nàng cóng rét thì anh sẽ thôi ngay. Nếu nàng im lặng, anh sẽ coi đó là một cách khuyến khích. Nàng đang độ thanh xuân, nàng khao khát muốn nếm biết thế nào là tình yêu. Anh là người đàn ông duy nhất có sức hấp dẫn đối với nàng, ngoài Geraint. Thế thì tại sao lại không nếm thử những cái hôn của anh nhỉ? Cho dù những cái hôn đó sẽ khác, dù nó không như những cái hôn của Geraint. Liễu Úc cho rằng làm thinh là tình đã đẹp. Tay kia, anh nắm lấy vai Maggie, xoay mặt nàng về phía mình, cúi đầu xuống. Thế ra, thực sự cảm giác thấy môi người khác là thế ư? Môi người ta đè ép lên môi mình, chỉ thế thôi. Làm thế nào tỏ cho thấy mình thích thú? Maggie hơi mấp máy môi và lập tức lấy làm tiếc. Lý Úc áp mạnh hơn nữa môi mình lên môi nàng, há miệng, dùng răng và lưỡi tách hẳn môi nàng ra. Nàng cảm thấy lưỡi anh trong miệng mình. Ghê tởm, tại sao cảm giác khác hẳn khi Ran hôn nàng? Khi đó những cái hôn không ướt át và không gây nên cảm giác kinh tởm. Khi nàng hoàn toàn không nghĩ ngợi, nàng đáp ứng hết mình. Như cái hộp có khóa bí mật mở ra khi một bàn tay khéo léo ấn vào cái lò xo giấu kín. Mà anh làm gì thế này? Tại sao toàn thân nàng run lên và nép sát vào anh? Tuy lý trí xui nàng nhất quyết vùng ra. Lý Úc sờ mó chỗ nhạy cảm bên sườn nàng và không bỏ tay ra nữa, cố tìm cách kích thích nàng. Cho đến lúc này, nàng đáp ứng không lấy gì làm hân hoan lắm. Anh ngừng hôn, áp môi vào cổ, chỗ dưới tai. Cách đó rõ ràng là nàng thích hơn. Nàng a lên một tiếng, hai tay ôm lấy cổ anh. Nhưng khi môi anh trượt xuống thấp hơn nữa, còn tay anh toàn kéo áo nàng chật khỏi vai, thì Maggie đẩy phát anh ra và lùi lại một bước. Thôi đi, Lý Úc. Trong nàng dậy nên nỗi thất vọng, gần như gớm ghét. Lý Úc hiểu điều đó rất rõ. Anh đưa nàng trở lại xe và hút thuốc một cách thèm thuồng. Anh cho rằng mình là người tình không thể cưỡng lại nổi. Chưa một cô gái nào giận anh, nhưng họ không phải là loại cao quý như Maggie. Ngay cả Dot MacPherson, người thừa kế Bingley, tuy giàu hơn nhiều, nhưng bản thân cô ta là người thô lậu, không được học các trường nội trú sang trọng ở Sydney. Cô ta chưa từng biết những thứ phù phiếm như thế. Mặc dù bề ngoài đẹp trai, về kinh nghiệm tình dục, Lý Úc vẫn chưa đi xa lắm khỏi trình độ một gã làm thuê bình thường ở trang trại. Về kỹ thuật này, anh chỉ hiểu cái mà bản thân anh thích, chứ chẳng hiểu gì về lý thuyết. Rất nhiều cô nhân tình của anh sẵn sàng đoan quyết rằng cặp bồ với anh, họ vui thích tuyệt vời. Nhưng như vậy, anh chỉ biết tin lời họ, mà lời nói không phải bao giờ cũng thành thật. Với anh chàng đẹp trai và cần cù như Lý Úc Onin, bất cứ cô gái nào khi kết thân với anh cũng hy vọng lấy được anh, và dễ hiểu là họ sẽ nói dối bừa đi miễn là lấy lòng được anh. Còn đối với người đàn ông, thú vị nhất là được nghe nói rằng mình hơn hết thảy mọi người. Lý Úc không hề nghĩ rằng ngoài anh ra, còn bao nhiêu đàn ông nữa cũng cắn phải cái mồi câu ấy. Vẫn còn nhớ tới ả gái già Dot đã cam phận đi lấy người láng giềng sau khi bị ông bố nhốt vào nhà xén lông cừu khóa lại, một mình với con cừu chết ruồi bâu kín đặc. Lý Úc chỉ nhún vai trong tưởng tượng. Maggie là trái bồ đào rắn, không dễ gì chinh phục được nàng, và làm nàng sợ hay gớm ghét thì nguy hiểm. Thôi được, trò vui chơi tiêu khiển sẽ phải gác lại, có thế thôi. Ta sẽ ve vãn cô nàng như ý cô nàng muốn, thêm nhiều hoa và cử chỉ phong nhã vào, bớt thả lỏng cho hai bàn tay. Sự im lặng gượng ngập kéo dài mấy phút, rồi Maggie thở dài ngả người lên lưng ghế. Xin lỗi anh Lý Úc, cô thứ lỗi cho tôi không muốn làm cô giận. Không, không, tôi chẳng giận chút nào, chắc hẳn chỉ là vì tôi không quen. Tôi không giận mà là hoảng sợ. Miguel, anh nhấc một tay khỏi tay lái và đặt lên hai bàn tay siết chặt của Maggie. Không nên buồn phiền cô ạ, à. Chẳng qua là cô hãy còn trẻ con quá, mà tôi thì hơi vội, ta đừng nhớ đến chuyện ấy nữa. Vâng, Maggie đồng ý. Nhưng chẳng lẽ anh ấy không hôn cô à? Lý Úc tò mò hỏi. Ai kia? Phải chăng giọng nói của nàng có vẻ sợ hãi, nhưng nàng sợ cái gì kia chứ? Thì cô nói rằng cô đã từng yêu một lần, vì thế tôi cho rằng cô thừa biết hỏi thế nghĩa là thế nào. Thứ lỗi cho tôi, Megan. Lẽ ra tôi phải hiểu rằng trong một gia đình như thế thì đương nhiên không thể nào khác được. Chắc chắn chỉ là cô yêu một ông chú nào đó với tình yêu trẻ con, song ông ta không đoán ra. Được, được đấy, cứ để cho anh ta nghĩ như vậy. Anh hoàn toàn đúng, Lý Úc ạ, hồi ấy tôi chỉ yêu theo kiểu tình yêu trẻ con. Ở ngưỡng cửa, Lý Úc lại kéo nàng về phía mình và đặt một cái hôn dài âu yếm lên cặp môi mím chặt, chỉ thế thôi. Nói chung là nàng không đáp ứng, nhưng rõ ràng là nàng dễ chịu. Lý Úc trở về căn nhà nhỏ dành cho khách của mình, anh đã hơi yên tâm, chưa phải đã mất hết. Maggie gắng lê lên giường và nằm nhìn lên trần hồi lâu, nhìn cái vòng sáng mờ nhạt từ ngọn đèn hắt lên. Bây giờ thì có một điều rõ ràng, những cái hôn của Lý Úc tuyệt nhiên không giống những cái hôn của Ralph. Hai lần trông nàng bừng lên tia lửa của một sự rộn rực làm nàng hoảng sợ, khi anh vuốt ve bên sườn nàng và khi anh hôn cổ nàng. So sánh anh với Ralph thật là vô nghĩa, và lại nàng cũng không muốn làm như thế nữa. Quên Ralph đi là hơn, dù sao ông ta cũng không thể trở thành chồng nàng. Khi Lý Úc hôn Maggie lần thứ hai, nàng đáp ứng khác hẳn. Cả hai đều vui chơi thích thú tuyệt vời trong cuộc khiêu vũ ở Radney Khanis, nơi xa nhất trong tất cả các nơi mà Bob dành cho những chuyến đi giải trí của họ. Tối hôm ấy, mọi chuyện đều thành công hiếm có ngay từ phút đầu. Lý Úc phấn chấn, hai người vừa ra khỏi nhà là anh bắt đầu pha trò đến nỗi Maggie cười đến muốn ngất, và anh luôn luôn tỏ ra dịu dàng, ân cần lạ thường. Còn Miss Carmichael tìm hết mọi cách quyến rũ anh. Cả Alastair McQueen cũng như Inez Davis đều không dám làm phiền hai người. Vậy mà cô ta không ngại ngùng gì cả, bắt đầu làm duyên làm dáng với Lý Úc không hề biết ngượng, đến nỗi để giữ phép lịch sự, anh đành phải mời cô nhảy. Hôm ấy là một tối khiêu vũ xã giao kiểu thành thị, như một vũ hội. Lý Úc đưa Miss Carmichael quay vòng một cách trang trọng trong một điệu vals chậm. Nhưng nhạc vừa ngừng, anh lập tức trở lại với Maggie và lẳng lặng đưa mắt nhìn lên trần với dáng vẻ khiến Maggie không còn hồ nghi gì nữa. Carmichael ấy khiến anh chán chết lên được. Và Maggie nhìn anh trìu mến. Nàng ghét Miss Carmichael từ ngày cô tiểu thư này toan làm hỏng niềm vui thú của nàng trong ngày hội ở Shinley. Và nàng nhớ rõ, hồi ấy cha Ralph không để ý gì đến cô tiểu thư trịnh trọng ấy, đã bế con bé 10 tuổi qua vũng nước. Hôm nay, Lý Úc cũng tỏ ra nghĩa hiệp như thế. Hoan hô Lý Úc, anh tuyệt lắm. Đường trở về rất dài, buổi tối rất lạnh. Bằng cách lấy lòng ông già Angus McQueen, Lý Úc có được bánh sandwich, một chai sâm banh, và khi chỉ còn 1/3 đường là về đến nhà thì anh dừng xe lại. Thời ấy, tuy nhiên bây giờ cũng thế, ô tô ở Úc thường không được sưởi ấm, nhưng chiếc Rolls-Royce của Bob có máy sưởi. Đêm hôm ấy, máy sưởi đặc biệt thích hợp, đất phủ một lớp băng đến 2 duim. Buổi tối như thế này mà có thể ngồi không cần mặc măng tô thì thú vị thật, phải không? Maggie mỉm cười nói, lấy trên tay Lý Úc cái cốc xếp bằng bạc với sâm banh và bắt đầu ăn miếng bánh mì cặp jambon. Phải, rất thú. Hôm nay em xinh quá, Maggie ạ. Hôm nay mắt nàng có một màu lạ thường thế nào ấy. Bí quyết là ở đâu? Nói chung anh không thích màu mắt xám, nó nhợt nhạt quá. Nhưng nhìn cặp mắt xám của Maggie, anh sẵn sàng đem đầu ra đảm bảo rằng đôi mắt ấy ánh lên tất cả các sắc màu thanh thiên, cả màu tím, cả màu lam đậm, cả màu trời trong ngày nắng đẹp, cả màu xanh rêu mịn mượn, thậm chí cả sắc vàng sạm khó nhận thấy. Đôi mắt sáng lên dịu dịu, tựa ngọc mờ, viền hai hàng mi dài cong vút lấp lánh như một lớp vàng. Lý Úc thận trọng đưa ngón tay lên cặp lông mi của nàng, rồi nhìn đầu ngón tay một cách hết sức nghiêm trang. Gì thế, anh Lý Úc? Có chuyện gì thế? Anh muốn tin chắc rằng em không dùng phấn bằng bột vàng thật trên bàn trang điểm. Em ạ, trước đây anh không hề gặp cô gái nào có lông mi bằng vàng thực. Thế đấy, Maggie cũng sờ vào lông mi mình, nhìn ngón tay và bật cười. Mà đúng vậy, vàng không phai tí nào. Rượu sâm banh khiến nàng ngứa ngáy mũi và dạ dày cồn cào vui vẻ, nàng vui thú tuyệt vời. Lông mày của em cũng bằng vàng ròng, cong vút như mái vòm nhà thờ, tóc cũng bằng vàng, đẹp lạ. Anh cứ tưởng nó cứng như dây thép, vậy mà lại mềm, thanh mảnh như tóc trẻ thơ. Da cũng óng ánh, chắc em đánh phấn bằng bột vàng thật. Cái miệng xinh quá là xinh, đúng là được tạo nên để hôn. Maggie ngồi, tròn mắt nhìn anh, cặp môi hồng mềm mại hé mở, như trong ngày họ gặp nhau lần đầu. Lý Úc lấy cái cốc đã uống hết trong tay nàng. Theo anh, em nên uống một ngụm sâm panh nữa, anh nói và rót đầy cốc. Phải thừa nhận rằng điều này rất tuyệt, dừng lại giữa đường và nghỉ một chút. Cảm ơn anh đã sáng ý xin Miss McQueen cho chúng ta sâm panh và bánh sandwich. Chiếc động cơ khỏe của xe Rolls-Royce gõ nhịp nhẹ nhẹ trong cảnh yên tĩnh. Không khí ấm từ cỗ động cơ tuôn chảy vào xe êm ru, hai âm thanh riêng biệt đều đều du ngủ. Lý Úc cởi nút cà vạt, bỏ hẳn ra, cởi khuy cổ áo sơ mi. Chiếc áo vest của Liễu và chiếc áo vest nữ của Maggie để ở ghế sau, trong xe rất ấm, chẳng cần dùng đến chúng. Thú quá, không biết ai nghĩ ra cái cà vạt mà lại còn bịa ra cái chuyện tuồng như đàn ông không đeo cà vạt thì không lịch sự. Cái thằng bày trò nhiễu sự ấy mà lọt vào tay anh thì anh sẽ dùng cái vật do hắn sáng chế ra mà thắt cổ cho hắn chết ngạt. Liễu quay ngoắt lại, cúi đầu xuống và môi anh gắn với môi Maggie, từng nếp uốn khớp nhau như những ô đố chữ. Anh không ôm nàng, không chạm tay vào nàng, nhưng nàng cảm thấy không hề bứt ra được và nàng nhoai về phía anh, môi gắn môi khi anh ngả lên lưng ghế và kéo nàng lên ngực mình. Hai tay ép lấy thái dương nàng để tận hưởng đến say sưa choáng váng cặp môi nhạy cảm kỳ diệu này. Anh thở sâu, thả hết mình vào một cảm giác duy nhất. Rút cuộc, cặp môi mềm mại như môi trẻ thơ này đã thực sự hòa hợp với môi anh. Một tay Maggie quàng lấy cổ anh, những ngón tay run run thọc vào tóc anh. Bàn tay kia đặt lên làn da rám nắng trơn nhẵn ở cổ. Lần này anh không vội vã, mặc dù anh phấn hứng tột độ ngay từ trước khi đưa cho Maggie cốc sâm banh thứ hai. Chỉ là do nhìn ngắm nàng. Hai tay vẫn ghì chặt đầu Maggie, anh bắt đầu hôn má nàng. Hôn đôi mí nhắm lại, đôi lông mày cong vút. Lại hôn má, đôi má mịn mượt như lụa. Lại hôn môi, cái nét cong mềm mại trẻ thơ của đôi môi ấy bao giờ cũng làm anh phát điên ngay từ ngày anh mới thấy nàng lần đầu. Và rồi cổ nàng, cái hõm ở cổ, vai, da mềm mại, nhẵn mịn, mát rượi, không đủ sức dừng lại. Nôn nóng vì sợ nàng bắt anh dừng lại, Liễu một tay bắt đầu cởi dãy cúc dài ở lưng áo dài của nàng, kéo ống tay áo khỏi đôi tay ngoan ngoãn của nàng, tụt chiếc áo lụa lót trong rộng rãi khỏi vai, đưa những đầu ngón tay lướt trên tấm lưng trần, cảm thấy cơn run sợ sệt lan trên lưng nàng, những đầu vú căng lên. Anh đưa má, đôi môi hé mở, lướt xuống phía dưới tấm thân mịn màng, mát rượi, trong một cơn ham muốn mù quáng không thể cưỡng lại nổi. Và cuối cùng đôi môi tìm thấy, mím chặt lại xung quanh cái núm thịt nhỏ, cứng căng, có nếp gấp. Anh chạm đầu lưỡi vào cái núm đó, bàng hoàng chần chừ một lát, lòng tràn ngập một niềm vui sướng khổ ải, ấn mạnh tay vào lưng Maggie, và giữa những cái hôn, anh lại luôn luôn áp môi vào vú nàng như một đứa hài nhi. Một sự cuốn hút muôn thuở, khoái lạc ưa thích nhất, chắc chắn nhất của anh. Cha, cha, khoái biết bao, khoái trá biết bao. Anh không kêu lên, chỉ dùng mình trong trạng thái bồn chồn không thể chịu nổi và nuốt nước bọt ừng ực. Rồi như đứa hài nhi đã no nê, anh nhả môi ra, âu yếm và biết ơn vô hạn hôn vào ngực nàng, rồi nằm không nhúc nhích, chỉ thở nặng nhọc. Cảm thấy Maggie chạm môi vào tóc anh, tay nàng chạm vào làn da dưới cổ. Anh sực tỉnh tức thì, mở mắt ra. Anh lật đật ngồi dậy, kéo dải đeo của tấm áo lót lên vai nàng, khéo léo cài tất cả các cúc áo dài. Ta cưới đi thì hơn, Maggie ạ. Anh nhìn một cách âu yếm, mắt anh tươi cười. Chắc chắn các anh của em sẽ không khen ngợi nếu các anh ấy biết chúng mình đã làm gì ở đây. Vâng, như vậy hẳn là hay hơn. Maggie ưng thuận, mắt gằm xuống và đỏ bừng mặt. Sáng mai ta sẽ nói với các anh ấy. Sao lại không nhỉ, càng nhanh càng tốt. Thứ bảy này anh sẽ đưa em đi Ginley. Ta sẽ nói chuyện với đức cha Thomas. Chắc là em muốn làm lễ cưới ở nhà thờ. Ta sẽ thỏa thuận về việc công bố điều đó. Còn anh sẽ mua nhẫn cưới cho em. Cảm ơn anh. Thế là xong. Nàng đã ràng buộc mình, không thể tháo lui được nữa. 3 tuần hoặc 1 tháng nữa, đủ thời gian cần thiết để công bố việc của họ. Nàng sẽ lấy Liễu O'Neill. Nàng sẽ trở thành Mrs. O'Neill. Lạ thật. Tại sao nàng ưng thuận? Vì hồi nào người ấy đã nói rằng nàng phải đi lấy chồng. Người ấy đã nói là phải như thế. Nhưng tại sao? Để giải thoát khỏi mối nguy hiểm của người ấy. Người ấy muốn giữ gìn cho ai? Cho bản thân hay cho ta? Ralph de Pricassa, đôi khi tôi có cảm giác rằng tôi căm thù ông. Việc xảy ra trong xe khiến nàng sửng sốt và lo ngại. Chẳng có gì giống với lần ấy, lần đầu tiên ấy. Bao nhiêu cảm giác tuyệt vời và đáng sợ. Hai bàn tay nóng hồi của anh và cặp môi áp vào ngực khiến cho cơn dạo dực lan tỏa khắp toàn thân thành những vòng tròn. Mà anh làm việc đó đúng vào lúc đầu óc nàng đã sáng rõ, và nàng trước đó dường như quên hết mọi sự trên đời đã chợt tỉnh lại. Anh đang lột trần nàng ra, cần kêu lên cho anh cái tát bỏ chạy. không còn bị ru ngủ, không còn choáng váng nữa vì rượu sâm banh, vì hơi ấm, vì sự khám phá rằng khi được hôn ra hôn thì ngọt ngào như thế nào. Thế mà lúc đó anh háo hức mút vú nàng mà nàng đờ ra, lương tri, sự cắn dứt lương tâm, ý nghĩ chạy trốn đều im bặt. Vai nàng rời khỏi ngực anh, hai tay anh dán sức ép đè lên eo lưng nàng, đến mức đùi và các góc nhỏ hoàn toàn vô danh của cơ thể nàng áp sát vào cơ thể anh, áp vào một cái gì cứng như đá. Và bây giờ, bàng hoàng đến tận đáy tâm hồn, nàng chỉ muốn cứ ở nguyên trạng thái như thế mãi mãi, với cảm giác trống rỗng kỳ lạ, chờ đợi và khao khát. Khao khát cái gì nhỉ? Chính nàng cũng không biết. Khi Lữ Úc đẩy nàng ra khỏi anh, nàng hoàn toàn không muốn rời ra, nàng sẵn sàng cuồng nhiệt áp mình vào anh. Nhưng giây lát đó đã khiến nàng dứt khoát quyết định lấy Lý Úc. Chưa kể điều gì khác, nàng tin chắc rằng do cái việc mà Lý Úc đã làm với nàng mà trẻ con sẽ ra đời. Cái tin mới không làm ai ngạc nhiên và chẳng ai nảy ra ý định phản đối. Chỉ có một điều làm những người thân sửng sốt. Maggie dứt khoát từ chối việc viết thư cho giám mục Ranf và phản đối gần như điên cuồng khi Bob đề nghị mời giám mục Ranf về Drogheda để long trọng làm phép cưới cho nàng với Lý Úc ở nhà lớn. Không, không, không. Maggie gào lên với những người ruột thịt. Vậy mà Maggie chính là người không bao giờ to tiếng cả. Dường như nàng giận dỗi về việc Ranf không lần nào về thăm gia đình nàng. Nàng cứ nhắc đi nhắc lại rằng đám cưới là việc riêng của nàng. Và nếu như giám mục Ranf không về thăm Drogheda ít xa là một lần để giữ phép lịch sự, thì nàng sẽ không ép đức cha phải làm cái bổn phận mà cha không có cách gì thoái thác được. Bởi vậy, Fia hứa rằng trong thư viết cho đức giám, bà sẽ không đả động gì đến đám cưới. Rõ ràng, bà dửng dưng với tất cả những cái đó, có lẽ bà cũng ít bận tâm như thế về việc Maggie lấy một người chồng như thế nào. Làm sổ sách kế toán cho một điền trang khổng lồ như Drogheda không phải là chuyện đùa. Những điều Fia ghi trong sổ sách của mình cung cấp cho nhà sử học bức tranh cặn kẽ về sinh hoạt của một trại chăn cừu, vì nó không chỉ có các con số và bản thanh toán. Bao giờ cũng ghi rõ từng đợt di chuyển của từng đàn cừu, sự thay đổi các mùa, thời tiết từng ngày, ngay cả những món Mrs. Smith làm cho các bữa ăn trưa. Đoạn ghi trong quyển sổ trực độc đáo về ngày Chủ nhật 22 tháng 7 năm 1934 cho biết, trời sáng sủa, không mây, nhiệt độ lúc tảng sáng 34 độ, không làm lễ Misa, Bob ở nhà, Jake cùng với hai người chăn cừu ở bãi chăn Marine Bay, Huy ghi ở đê phía Tây cùng với một người chăn cừu, Pete thùng bia, lùa cừu 3 tuổi từ bãi chăn Batsin về bãi Winnemua, lúc 3 giờ chiều nhiệt độ 85 độ, khi áp kế chỉ 30,6 duim. Gió đông, bữa ăn trưa có thịt muối, khoai tây luộc, cà rốt và bắp cải. Món thứ ba là pudding với nho coriander. Thứ bảy, 25 tháng 8, Megan Cleary làm lễ cưới ở nhà thờ cây thập giá của Chúa tại Shinley với Mr. Lee Úc Onin, người chăn cừu. Ghi lúc 9 giờ tối, nhiệt độ 45 độ, trăng hạ tuần cuối.